Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã, chương 9, yêu thầm, 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Saki hành lang gần bức tường rào giáp đường của trường lễ ngoại, thường có những con mèo hoang chui ra chui vào qua khe hở của hàng rào mạnh thiêu thấy một con mèo nhỏ đang yên lặng nằm cuộn tròn dưới hành lang, không xa Trình Bạc Từ, đang liếm lông. Cô giả vờ quan tâm đến con mèo, chậm rãi đi về phía nó. Vừa đi vừa tạm thời nhét hai chai nước ép vào túi áo khoác đồng phục rộng rãi. Khi đến gần hành lang, cô mới phát hiện ra Trình Bạc Từ đang một mình gọi điện thoại ở đó, có vẻ đã đứng được một lúc rồi. Cậu nhìn ra ngoài hàng rào, nơi cảnh đêm tấp nập xe cộ qua lại, giọng lạnh lùng hơn bình thường. Không về đâu, cuối tuần con sẽ đến nhà ông ngoại. Người bên kia điện thoại nói thêm vài câu, cậu im lặng lắng nghe, vẻ mặt khiến Mạnh Thiều cảm thấy cậu không vui. Một lúc sau, anh nói, ba à, thế đủ rồi, con còn phải về học buổi tối nữa. Rồi cậu cúp máy, lúc này Mạnh Thiều vừa đi đến trước mặt con mèo nhỏ, cô vội vàng ngồi xuống, tay ôm đầu gối, nhìn con mèo nhỏ tự nhiên tiếp tục hoạt động vệ sinh lông của nó. Trình Bạc Từ sau khi cúp điện thoại lại đứng tại chỗ một lúc mới xoay người định đi. Cậu đi vòng qua hành lang, vừa hay đi ngang qua chỗ Mạnh Thiều đang ngồi xổm. Mạnh Thiều dừng lại một chút. Như thể cô chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân. Nhìn thấy Trình Bạc Từ, cô đứng dậy, khẽ chào hỏi. Tim cô đập rất nhanh, vì không biết mình có đóng kịch giống thật không, liệu có bị cậu nhìn thấu không? Trên mặt Trình Bạc Từ vẫn chưa hết vẻ lạnh lùng lúc nãy, nhưng vẫn đáp lại lời chào của cô. Mạnh Thiều chợt nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong túi ra một chai nước uống đưa cho cậu, rụt rè hỏi. Cậu có uống cái này không? Trình Bạc Từ khá bất ngờ nhìn cô một cái, nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói mỏng manh của Mạnh Thiều. Căn tin đang có chương trình mua một tặng một, mình uống không hết, tình cờ gặp cậu nên hỏi xem cậu có muốn không. Dưới ánh mắt của cô, Trình Bạc Từ đưa tay nhận lấy chai nước ép, nói với cô lời cảm ơn. Mạnh Thiều hiểu rằng cậu có lẽ đang có tâm sự nên không có thời gian nghĩ cách từ chối mới nhận lấy. Cô chỉ nghĩ rằng uống đồ ngọt có thể cải thiện tâm trạng, hy vọng tâm trạng của Trình Bạc Từ sẽ tốt hơn một chút. Cô lấy chai còn lại ra, vô tình kéo theo chìa khóa ký túc xá nằm dưới đáy túi. Trình Bạc Từ nhặt chìa khóa lên cho Mạnh Thiều, liếc nhìn móc khóa của cô, hỏi. Cậu thích cái này à? Chìa khóa rơi xuống đất, con mèo nhỏ cảnh giác chạy đi. Mạnh Thiều vừa định nhặt lên thì Trình Bạc Từ đã cúi người trước. Bờ vai thẳng tắp của thiếu niên làm chiếc áo đồng phục căng ra tạo nên đường nét đẹp mắt. Mạnh Thiều chú ý thấy trên cổ trắng ngần lộ ra của cậu có một nốt ruồi nhạt màu không rõ ràng. Còn nghe rõ à? Trình Bạc Từ nhặt chìa khóa lên cho Mạnh Thiều, liếc nhìn móc khóa của cô, hỏi. Cậu thích cái này à? Móc khóa là món Mạnh Thiều mới mua tuần trước, là sản phẩm liên quan đến phim. Đi tìm Nemo, một tấm thẻ nhựa hình chú cá hề Nemo, ông cố gắng nói với Mạnh Thiều. Thiều Thiều à, con đừng quá áp lực, cô quả thật rất thích bộ phim này, đã xem bản tiếng Anh nhiều lần để luyện nghe. Cũng là một sinh vật không hoàn hảo trên thế giới này, nhưng cô lại không được trân trọng như Nemo, cũng không biết sau này có cơ hội như Nemo, đi từ quê hương đến nơi rất xa xôi, nhìn thấy những cảnh tượng chưa từng thấy hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô quả thật rất thích bộ phim này, đã xem bản tiếng Anh nhiều lần để luyện nghe. Mạnh Thiều nhận lại chìa khóa và móc khóa của mình, gật đầu. Cô vô tình chạm vào tay Trình Bạc Từ, cảm giác gần gũi trong giây lát ngắn ngủi đến mức như ảo giác, thậm chí chưa kịp cảm nhận được hơi ấm của cậu, nhưng các khớp ngón tay cô đã ửng hồng. Trình Bạc Từ nói, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi thật ra không phải là Nemo, mà là Dory. Mạnh Lập Cường là người ít nói, nhưng tính cách dịu dàng hơn Trì Thục Tuệ. Cậu vừa dứt lời, Mạnh Thiều liền nối tiếp câu nói nổi tiếng của cá Dory. Just keep swimming, môi trường quen thuộc, cuộc sống ổn định, bà đã mãn nguyện lắm rồi. Câu nói này là điểm nhấn của bộ phim, xuất hiện nhiều lần nhất, vì ngắn nên cô đã luyện tập rất thuần thục. Trì Thục Tuệ nói, đó là câu tiếng Anh mà hiện tại cô có thể nói hay nhất. Nên mới dám nói ra trước mặt cậu, thậm chí còn có chút cố ý, Cũng là một sinh vật không hoàn hảo trên thế giới này, nhưng cô lại không được trân trọng như Nemo, cũng không biết sau này có cơ hội như Nemo, đi từ quê hương đến nơi rất xa xôi, nhìn thấy những cảnh tượng chưa từng thấy hay không? Trình Bạc Từ nhìn cô một cái. Đúng vậy, chính là vì câu nói này. Bờ vai thẳng tắp của thiếu niên làm chiếc áo đồng phục căng ra tạo nên đường nét đẹp mắt. Mạnh Thiều chú ý thấy trên cổ trắng mần lộ ra của cậu có một nốt ruồi nhạt màu không rõ ràng. Nói xong, cậu hơi nghiêng mặt, nhìn qua Mạnh Thiều về phía màn hình cuộn ở cửa tòa nhà dạy học. Sắp vào lớp rồi, về thôi. Mạnh Thiều không dám đi song song với cậu, cô đi sau cậu vài bước. Trong tầm nhìn của cô là đường nét khuôn mặt nghiêng của cậu khi đi dọc hành lang với chiếc khẩu trang đen. Có lẽ vì đã đi với bóng trong tiết tự học đầu tiên, nên áo khoác đồng phục của cậu mặc không được chỉnh tề lắm. Cổ áo hơi mở, tay áo xắn lên, toát ra vẻ mệt mỏi nhẹ nhàng. Có lẽ vì đã đi với bóng trong tiết tự học đầu tiên, nên áo khoác đồng phục của cậu mặc không được chỉnh tề lắm. Cổ áo hơi mở, tay áo xắn lên, toát ra vẻ mệt mỏi nhẹ nhàng. Sau khi im lặng mười mấy giây với Mạnh Lập Cường, có lẽ ông không nhận ra sự gượng gạo này. Chỉ nghĩ con gái không còn gì để nói, nên bảo. Vậy ba cúp máy nhé, Thiều Thiều. Rõ ràng bình thường cô cảm thấy đoạn đường từ cửa tòa nhà dạy học đến lớp học không gần. Sao khi đi cùng cậu lại nhanh đến vậy? Nói xong, cậu hơi nghiêng mặt, nhìn qua Mạnh Thiều về phía màn hình cuộn ở cửa tòa nhà dạy học. Sắp vào lớp rồi, về thôi. Mạnh Thiều khẽ nói lời tạm biệt với Trình Bạc Từ. Cũng không chắc cậu có nghe thấy không, sợ bị người khác chú ý. Cô nhanh chóng quay về lớp. Trên đường về ký túc xá sau giờ tự học buổi tối, Mạnh Thiều gọi điện cho Trì Thục Tuệ. Sau khi Trì Thục Tuệ nghe máy, Mạnh Thiều nghe thấy giọng lo lắng của đối phương nói vài câu. Cô không nghe rõ, hỏi lại. Mẹ nói gì à? Tại sao họ kỳ vọng Mạnh Hy đi học đại học ở xa? Còn cô thì phải trở thành giáo viên về quê dạy học. Không có gì, mẹ đang giám sát Hy Hy làm bài tập lớp học thêm. Mẹ và ba cũng không hiểu nổi dạo này nó sao nữa. Còn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp 2 rồi. Cô giáo nói nó ngày nào cũng chơi điện thoại trong lớp. Trì Thục Tuệ nói, Trình Bạc Từ nói, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi thật ra không phải là Nemo, mà là Dory. Ngừng một lúc, bà hỏi, khi nào con thi giữa kỳ xong? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thường về nhà vào dịp đó mà. Đợi cuối tuần đó con nói cho Hi Hi biết hồi đó con ôn tập thế nào nhé. Nó thông minh lắm, biết đâu thông suốt rồi cũng có thể thi thủ khoa, lúc đó thi đậu vào trường lễ ngoại, rồi đi học đại học. Mạnh Thiều mấp máy môi, cô muốn nói với Trì Thục Tuệ rằng Mạnh Hi không thông minh đến thế, cũng không chăm chỉ, thi thủ khoa toàn huyện không dễ dàng đâu, em ấy không xứng đáng với kỳ vọng cao như vậy. Khi đó con có thể đăng ký trường sư phạm ở thành phố. Rồi về dạy học ở quê mình. Nhưng cuối cùng cô chẳng nói gì, chỉ hứa với Trì Thục Tuệ rằng khi về nhà sẽ kèm Mạnh Hy học. Mạnh Thiều không dám đi song song với cậu, cô đi sau cậu vài bước. Trong tầm nhìn của cô là đường nét khuôn mặt nghiêng của cậu khi đi dọc hành lang với chiếc khẩu trang đen. Con nói chuyện với ba trước đi, mẹ phải đi trông Hy Hy làm bài tập, không thì nó lại tranh thủ chơi game mất. Trì Thục Tuệ vội vã nói. Sau khi Trì Thục Tuệ nghe máy, Mạnh Thiều nghe thấy giọng lo lắng của đối phương nói vài câu, cô không nghe rõ, hỏi lại. Mẹ nói gì à? Mạnh Thiều nghe thấy tiếng sột soạt qua loa, rồi giọng của Mạnh Lập Cường vang lên. Alo, alo, Thiều Thiều, con nghe thấy ba không? Móc khóa là món Mạnh Thiều mới mua tuần trước, là sản phẩm liên quan đến phim. Đi tìm Nemo, một tấm thẻ nhựa hình chú cá hề Nemo. Con nghe rõ à? Mạnh Thiều đáp, nó thông minh lắm. Biết đâu thông suốt rồi cũng có thể thi thủ khoa, lúc đó thi đậu vào trường lễ ngoại, rồi đi học đại học. Mạnh Lập Cường là người ít nói, nhưng tính cách dịu dàng hơn Trì Thục Tuệ. Ông cố gắng nói với Mạnh Thiều, Thiều Thiều à, con đừng quá áp lực, với điểm số hiện tại, con vẫn có thể vào đại học. Khi đó con có thể đăng ký trường sư phạm ở thành phố, rồi về dạy học ở quê mình. Môi trường quen thuộc, cuộc sống ổn định, bà đã mãn nguyện lắm rồi. Mạnh Thiều khẽ nói lời tạm biệt với Trình Bạc Từ. Cũng không chắc cậu có nghe thấy không, sợ bị người khác chú ý. Cô nhanh chóng quay về lớp. Mạnh Thiều biết ba muốn an ủi mình, nhưng cô không thể thốt ra được chữ. Vâng, bất kể như thế nào Mạnh Thiều cũng nói không nên lời. Cậu vừa dứt lời, Mạnh Thiều liền nối tiếp câu nói nổi tiếng của cá Dory. Just keep swimming, tại sao họ kỳ vọng Mạnh Hy đi học đại học ở xa? Còn cô thì phải trở thành giáo viên về quê dạy học. Mạnh Thiều đưa tay vào túi áo, chạm vào cảnh không mấy nhãn nhụi của con cá hề Nemo. Vâng, tạm biệt ba. Rõ ràng cô mới là đứa con xuất sắc hơn. Cô vô tình chạm vào tay Trình Bạc Từ, cảm giác gần gũi trong giây lát ngắn ngủi đến mức như ảo giác. Thậm chí chưa kịp cảm nhận được hơi ấm của cậu, nhưng các khớp ngón tay cô đã ửng hồng. Sau khi im lặng mười mấy giây với Mạnh Lập Cường, có lẽ ông không nhận ra sự gượng gạo này, chỉ nghĩ con gái không còn gì để nói, nên bảo. Vậy ba cúp máy nhé, Thiều Thiều. Mạnh Thiều đáp, Mạnh Thiều đưa tay vào túi áo, chạm vào cảnh không mấy nhãn nhụi của con cá hề Nemo. Vâng, tạm biệt ba, con thường về nhà vào dịp đó mà. Đợi cuối tuần đó con nói cho Hi Hi biết hồi đó con ôn tập thế nào nhé. Tiếng báo kết thúc cuộc gọi khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Con nói chuyện với ba trước đi, mẹ phải đi trông Hi Hi làm bài tập, không thì nó lại tranh thủ chơi game mất. Khi đặt điện thoại xuống, Mạnh Thiều mới nhớ ra rằng ban đầu cô gọi điện là để nói với ba mẹ rằng điểm tiếng Anh của mình đang tiến bộ, hôm nay còn được giáo viên khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tin rằng sau này sẽ còn tốt hơn nữa, muốn họ đừng lo lắng. Mạnh Thiều nghe thấy tiếng sột soạt qua loa, rồi giọng của Mạnh Lập Cường vang lên. Alo, alo, nhưng chẳng ai lo lắng cả. Cách Chương.